Thần y đích nữ, quyển 3 chương 491. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang theo Đoan Mộc Thanh thi thể, Huyền Thiên Hoa phân phó ban tẩu. Sau đó một phen lôi Phượng Vũ Hoành. Đừng xem, chúng ta trở về thành. 5 người một xác, vội vã hướng cửa thành bắc chạy về. Kinh thành, đầy đường thị vệ cầm đèn dài. Dân chúng sớm đã nhận ra được chỗ không đúng, dồn dập chạy về trong nhà đóng chặt cửa sổ. Ngay cả hoa lầu ngõ tửu đã ngừng tiếng động ca vũ. Huyền Thiên Minh mang theo Vương Trác cưỡi ngựa mà đi. Phía sau trong màn đêm ẩn vô số ám vệ. Trong lúc vội vã không biết đụng ngã lăn ít nhiều quầy hàng hai bên đường phố. Cũng không biết thuận tay thu được ít nhiều đèn lồng chụp dài. Chỉ nghe được thỉnh thoảng liền có sinh mạng phút cuối phát ra R3N gì. Truyền đến thở dài. Sau đó thì là hai ba âm thanh bùm bùm. Đèn lồng chụp dài rơi xuống đất. Ngọn lửa bùng lên. Lại nhanh tắt. Thật giống như chúng nó xưa nay chưa từng tồn tại. Đội ngũ bước qua ngã tư đường phần cuối ngõ hẻm. Bộ thông mang theo vô số tướng sĩ mặc giáp đứng ở chỗ kia phóng tầm mắt tới. Bên người có vị người bộ dáng tướng lĩnh nói với hắn. Tướng quân, nhìn phương hướng là đi tới Hoàng Cung. Bộ thông gật đầu, người chúng ta rằng có một đêm. Đoạn đường này bị hắn giết cũng không ít tổn thất. Kế tiếp, cũng đến phiên đầu kia vị bên ngoài Hoàng Cung lên sàn. Thành hay bại, thì nhìn hắn bao năm nay bày mưu nghĩ kế. Rốt cuộc là cái gì phân lượng? Tướng quân nói phải, tướng lĩnh này lại nói. Theo kế hoạch, chúng ta hiện tại hẳn nên đi Ngự Vương phủ tiếp ứng tứ điện hạ. Gấp cái gì? Bộ thông nhẹ ngẩng đầu lên. Trên mặt che một tầng thần sắc phức tạp. Bổn tướng quân vẫn chưa thể xác định cửu hoàng tử có thể hay không được thành công dừng lại ở ngoài cửa cung. Vạn nhất gặp trở ngại. Tứ điện hạ lúc này đi ra chẳng phải là không đánh đã khai. Bổn tướng quân cùng tứ điện hạ là đồng minh. Tuyệt đối sẽ không để hắn rơi vào trong nguy hiểm. Tướng lĩnh này gật gật đầu. Mặt cảm kích cùng khâm phục. Tướng quân mưu tính sâu xa. Thuộc hạ khâm phục không thôi. Được rồi. Nhanh đi các nơi dò xét một phen. Đem người chúng ta tập trung lại. Muôn ngàn lần không được lại xuất hiện thêm nhiều thương vong. Bộ thông đẩy tướng lĩnh này một phen. Mọi người chia nhau hành động. Đem người đi quảng trường trung tâm thành tập trung. Mau, thuộc hạ tuân mệnh, bộ thông một tiếng phân phó. Một đám người tản ra bốn phía. Bọn hắn cùng tướng lĩnh này một lòng cho rằng bộ tướng quân xác thực là đang vì tứ điện hạ suy nghĩ. Nhưng không nghĩ qua, Huyền Thiên Minh vừa quét sạch một mảnh. Trừ bỏ nhân mã của bọn hắn ở ngoài. Trong thành này cũng đầy người của Huyền Thiên Minh. Lúc này bọn hắn lại phân tán ra. Sức chiến đấu không tập trung. Căn bản chính là ra đi chịu CS3T. Bọn hắn CS3T hay không CS3T bộ thông mặc kệ. Nhìn người đều đi. Hắn nhếch khóe môi một vệt mang theo thâm sâu âm mưu cười đến. Đi đi, đều đi à, chó cắn chó. Tốt nhất là đánh đến một mất một con. Tốt nhất là tất cả đều CS3T. Đó mới là kết cục hắn muốn nhất. Cái gì tứ điện hạ? Tam điện hạ? Cái gì cửu điện hạ? Hắn mong bọn hắn tất cả đều CS3T. Hắn là ca ca. Bộ nghê thường thù hắn không thể không báo. Nhưng lại không đành lòng tìm Phượng Vũ Hoành đi báo. Cho nên hắn hận Phượng gia. Hận Huyền Thiên Minh. Cũng hận cái kia vẫn luôn đem bộ gia làm công cụ tứ hoàng tử Huyền Thiên Dịch. Những hoàng tử này. Không có một cái nào là đồ tốt. Bọn hắn tốt nhất tại trận này trong náo loạn tất cả CS3T đi. Dù sao thiên hạ này cũng chẳng phải của bộ gia hắn. Ngược lại bộ gia tất cả họ hàng gần cũng đã bị hắn yên lặng rời đi. Hắn bộ thông hiện tại chẳng sợ gì hết. Sẽ chờ nhìn hoàng triều Huyền gia cũng mất con. Để lão hoàng đế kia cũng nếm thử mùi vị mất đi người thân. Hắn xoay người, vội vã đi nhanh, quẹo vào bên trong một đầu ngõ hẻm. Rốt cục nhìn đến một người hai ngựa đang ở nơi đó chờ hắn. Nhanh chút lại đây, người gọi hắn là nữ tử, thanh âm thanh thúy dễ nghe, mang theo vài phần nhẹ nhàng, hoàn toàn không có đại chiến trước mặt mà cảm thấy khẩn trương. Bộ thông cười cười hướng tới nàng, xoay người lên ngựa, xem xét bên người nữ tử, không khỏi có chút thất thần. Nàng kia vỗ hắn một phen. Vớ vẩn nhìn cái gì? Kiềm chế đi, ta hỏi ngươi, còn có cái cửa thành nào không bị người của các ngươi chiếm cứ? Bộ Thông ngớ ngẩn, phục hồi tinh thần lại, trầm giọng nói, cửa đông. Nàng kia cười khanh khách hai tiếng, quả nhiên là có tính toán. Phía đông là địa bàn của ngươi sao? Muốn chạy tự nhiên là chạy về phía đông. Bộ Thông không nói chuyện nữa, đánh ngựa, dẫn đầu xông ra ngoài. Nàng kia cũng theo tại phía sau, tay nhỏ đem cái roi ngựa bỏ rơi bùm bùm vang dội. Hai người cuối cùng đã tới trong phạm vi cửa đông thành. Bộ Thông ngừng lại chờ nữ tử phía sau một lúc. Nàng kia tự giác dục ngựa tiến lên, chạy thẳng tới cửa thành liền vọt tới. Tướng sĩ giữ cửa thành dọa giật mình. Đêm nay trong kinh biến động bọn hắn đều phát giác ra. Cũng sớm nghe nói tam đại thủ vệ cửa thành đều bị người đổi đi. Tự lo lắng đến không biết lúc nào sẽ đến phiên đông môn đầu này. Lúc này lại bất chợt xông lại hai người. Bọn thủ vệ như gặp đại địch, đều giơ binh khí vây tiến lên. Nhưng chớp mắt, những thủ vệ kia trợn tròn mắt. Trước đây dương cung bạt kiếm thoáng cái đã xoay chuyển họa phong. Đám người buông binh khí xuống dồn dập quỳ xuống. Hô to, chấm, thuộc hạ khấu kiến Tể An huyện chủ. Nàng kia gật gật đầu, cất giọng nói, mở cửa thành, bổn huyện chủ cùng bộ tướng quân cần xuất thành làm việc. Mau, lời nói nàng sắc bén. Bọn thủ vệ không dám chút nào thất lễ. Thậm chí cũng không dám nghi vấn nàng muốn ra khỏi thành làm gì. Ai nấy đều biết Tể An huyện chủ là người tâm phúc trước mặt hoàng thượng. Càng là cửu hoàng tử độc sủng. Nàng đừng nói nửa đêm ra khỏi thành. Nàng chính là nửa đêm tiến cung thì ngự lâm quân cửa cung kia đều phải ngoan ngoãn mở cửa cung. Bọn thủ vệ vội vàng đem cửa thành mở ra. Sau đó trơ mắt nhìn theo Tể An huyện chủ mang theo Bộ Thông đánh ngựa mà đi. Lại vội vàng đem cửa thành đóng lại. Người cầm đầu vui mừng nói, huyện chủ đều kinh động, xem ra kinh thành không loạn được. Kinh thành không Bộ Thông ở bên trong rối loạn, trong chốc lát xác thực không loạn được. Nhưng lúc này bên ngoài hoàng cung cùng ngày xưa cũng đã hoàn toàn khác biệt. Tam hoàng tử Huyền Thiên Dạ mang theo nhóm nhiều người vây chặt tại trước đoan môn. Ngự lâm quân sớm đã bị bắt. Hắn ngồi trên xe lan, do một tên tướng sĩ đẩy, đang chỉ vào đoan môn nói, cho người phá cửa. Phía sau đẩy hắn người kia như là tướng sĩ, lại có chút trang phục phụ tá, văn không văn võ không võ, ánh mắt cáo già, lòng dạ sắc bén, vừa nghe hắn nói muốn phá cửa, nhanh chóng thì nhắc nhở nói, điện hạ nghĩ rằng dễ, không chờ tứ điện hạ. Huyền Thiên Dạ cười gằn, khi vật vào tay, người sẽ chắp tay nhường cho. Phụ tá này cũng như thế cười gằn. Đương nhiên sẽ không. Tam điện hạ phá cung ngày này, chúng ta đã đợi rất nhiều năm. Vậy còn chờ gì? Phá cho ta. Hắn vung tay lên. Phía sau lập tức có người nâng cọc gỗ đi đoan môn đụng vào. Một chút, đụng phải đoan môn to lớn lung lay sắp đổ. Tiếng va chạm to lớn ở dưới màn đêm vang lên. Gần như cả kinh thành đều nghe thấy. Có thể cũng không biết là đoan môn quá rắn chắc, hay là bọn hắn mang tới cọc gỗ trọng lượng không đủ. Liên tiếp đụng phải mười mấy lần, cửa chỉ là lắc lư, nhưng thủy chung phá không được. Huyền Thiên Dạ nhíu mày nhìn chằm chằm, trong lòng không ngừng mà bồn chồn. Hắn cứ cảm thấy buồn bực không biết từ đâu, cứ cảm thấy sắp xảy ra chuyện. Nói hảo là Bộ Thông tại trong thành thần không biết quỷ không hay mà thay đổi tướng sĩ tuần tra ban đêm. Lại đổi luôn tứ đại thủ vệ cửa thành. Nói hảo là lão tứ đến ngự vương phủ đi ngăn cản lão cửu. Nói hay lắm Đoan Mộc Thanh rời kinh. Dùng kế điệu hổ ly sơn đem Phượng Vũ Hoành cùng lão thất đều điều ra ngoài. Nói hảo là hắn mang đám người đến bên này phá cửa bức vua thoái vị. Hết thảy đều là nói hảo. Sau khi bức vua thoái vị, hắn bước lên ngôi cửu ngũ, hứa với lão tứ một cái phụ quốc chi vương. Có thể trong lòng hắn biết, Đoan Mộc Thanh cùng những binh mã Bắc giới ấy cũng sẽ không thật rời khỏi. Sau khi bọn hắn giải quyết xong Phượng Vũ Hoành cùng Lão Thất còn sẽ trở về. Đến thời điểm, Bộ Thông cũng hảo, Lão Tư cũng hảo, đều sẽ trở thành vong hồn dưới đao. Thiên hạ này, hắn ai cũng không phải phân chia cùng ai. Nhưng vì sao? Vì sao hiện tại cọc gỗ đều va vào cửa cung? Hắn lại bắt đầu từng trận tâm hoảng. Loại nào tâm hoảng là không biết từ đâu mà nổi lên. Mang theo mơ hồ tuyệt vọng. Dường như đang hướng hắn tỏ rõ hành động đã thất bại. Thế nhưng rõ ràng hắn vẫn không có bại nha. Huyền Thiên Dạ mi tâm càng nhíu chặt. Trên dưới quanh người tự nhỏ đã có cổ kia tức giận càng mãnh liệt hơn thích phóng đi ra. Đẩy xe lăn phụ tá cảm thấy tâm tình của hắn biến hóa. Không khỏi cũng cùng hoảng sợ. Nhưng vẫn là hết chức trách an ủi hắn nói. Điện hạ, chớ vội. Tất cả đều ở trong lòng bàn tay của chúng ta. Tiếc thay, lời nói này mới rơi xuống. Chợt nghe được đội ngũ phía sau có từng trận tiếng vó ngựa đạp bụi mà tới. Huyền Thiên Dạ đột nhiên quay đầu lại. Một đôi mắt phẫn nộ thẳng hướng phía sau vọt tới. Chỉ thấy trong màn đêm, hai con ngựa cao to đang hướng hắn bên này xông đến như bay. Kia người ở trên ngựa hóa thành cho hắn cũng nhận ra. Huyền Thiên Minh. Con trai thứ 9 của Huyền gia bọn hắn. Hắn giữ tợn nghiến răng. CS3T tiệt. Lão tứ tên phế vật kia. Phụ tá cũng run rẩy toàn thân. Theo bản năng đã lôi xe đẩy thối lui về phía sau. Lại bị Huyền Thiên Dạ quát lớn dừng lại. Sợ cái gì? Sau đó lại ngẩng đầu đến xem hai người đang xông tới kia. Lạnh lùng hét cao. Vây đánh. Ra lệnh một tiếng. Phe mình binh mã đại động. Làm dáng liền đi chặn đường. Thế nhưng ai nghĩ được. Chạy tới hai con ngựa tốc độ căn bản không giảm. Căn bản giống như không thấy những người này ở phía trước vậy. Chạy thẳng tới càn quét đám người. Đám người bị dọa dồn dập tránh ra. Nhưng cứ như vậy miễn cưỡng cho Huyền Thiên Minh nhường ra một con đường. Đến khi Huyền Thiên Minh người đều đến đứng trước mặt Tam Hoàng Tử. Đối phương cũng không phản ứng kịp làm thế nào mà xông tới. Nhưng hắn đến cùng cũng là Huyền Thiên Dạ, suy cho cùng cũng là Tam Hoàng Tử ngủ đông nhiều năm như vậy. Cả kinh xuất hiện trong nháy mắt lại chấn định như lúc ban đầu. Phía sau thanh âm phá cửa vẫn còn tiếp tục vang lên. Nghe tới là sắp thành công. Hắn ngửa đầu đến xem Huyền Thiên Minh. Bất chợt cười ha ha. Cửu đệ, ngươi tới chậm, phải không? Huyền Thiên Minh không hề hay biết. Từ trên lưng ngựa mà nhìn xuống cái người gọi là Tam Ca. Khóe môi tà tà bốc lên. Huyền Thiên Dạ không ưa nhìn dáng vẻ tà mị này của hắn nhất. Luôn khiến người cảm thấy hắn đã tính trước kỹ càng. Nhưng rõ ràng hiện tại có ưu thế chính là hắn Huyền Thiên Dạ A, CS3T đến nơi rồi. Ngươi còn cười được. Huyền Thiên Dạ tức giận càng sâu. Hắn giơ tay đi chỉ phía sau Huyền Thiên Minh. Ám vệ. Người dẫn theo nhiều ám vệ như vậy. Thế nhưng có tác dụng gì? Lão cửu ta cho ngươi biết. Ám vệ ta cũng có. Binh mã ta càng nhiều. Đoan môn này bên ngoài tổng cộng có 2 vạn người. Không chỉ chặn đoan môn. Còn vây cả hoàng cung. Đừng nói là người. Chính là cả con ruồi đều bay không lọt. Bên ngoài không vào được. Bên trong cũng đừng nghĩ ra. Ngươi, đừng cố hy vọng gì. Huyền Thiên Minh lại giả ngốc mà nhìn người dưới ngựa này. Ta thật không hiểu, phải chăng ngươi bị Hoành Hoành đánh thành dáng vẻ đạo đức như thế? Ngươi có bao giờ nghe nước nào hoàng đế có cái thân thể này giống ngươi bây giờ? Còn nữa, Tam Ca, bổn vương phải nhắc nhở ngươi. Hoàng cung đoan môn này là không thể nào đụng vào thì có thể mở. Hoàng cung này ngươi muốn vây, cũng là không thể nào vây được. 2 vạn binh mã phải không? Tốt lắm, bổn vương hôm nay vừa vặn cũng dẫn theo 2 vạn binh mã. Không bằng chúng ta liền tỉ thí một chút. 2 vạn đối 2 vạn. Xem ai hơn ai một bậc. Hắn nói xong, mạnh mẽ khoát tay. Phía sau lập tức có ám vệ đem một viên tín hiệu pháo hoa bắn lên trời đêm. Theo một tiếng, cùng đốm lửa nổ vang. Nguyên bản 2 vạn đại quân đối với Huyền Thiên Dạ nghe lời răm rắp. Bất chợt liền đem binh khí trong tay của mình hướng về chủ nhân của bọn hắn. Cách chương.